Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Lão công, kỹ thuật hôn của ngươi mạnh hơn ta nhiều. 2. Hạ Vãn An cầm cửa xe đầu ngón tay, có chút dùng lực đạo. Nàng quay đầu, nhìn thoáng qua ngồi ở trong xe Hàn Kinh Niên. Không biết có phải hay không đèn đường vừa lúc chiếu vào trong xe duyên cớ. Sắc mặt của hắn có chút qua bạch. Hạ Vãn An nhìn qua hắn nhìn một lát, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ là mấp máy môi. Đóng cửa xe, tiến biệt thự, chờ biệt thự đèn sáng, Trương Đặc Trợ mới phát động xe rời đi. Trên đường, Trương Đặc Trợ nói hắn vẫn nghĩ nói, nhưng bởi vì Hạ Vãn An tải, không có cơ hội nói ra miệng lời nói. Hàn Tổng, chuyện tối nay, ngài thấy thế nào? Hàn Kinh Niên không nói chuyện. Trương Đặc Trợ lại ra tiếng. Cao Lâm hiển nhiên là bị phu nhân xáo lộ. Chỉ là ngài thư ký bên kia, ngài thật cảm thấy không có quan hệ gì với nàng sao? Ngài thư ký mặc dù lấy ra đào bảo mua hàng nhái ghi chép, nhưng ta có thể nhìn ra được, nàng dây chuyền cùng giày là thật. Mà lại, Cao Lâm đối phu nhân nói nhiều như vậy lời quá đáng. Nhưng phu nhân giống như cũng không định cùng Cao Lâm so đo ý tứ. Ngược lại nửa đường chuyển chủ đề, nói Tống tiểu thư, còn nói công ty của chúng ta bên trong không có cùng Tống tiểu thư cùng tên, cái này hiển nhiên là ám chỉ Cao Lâm. Cho nên, ta suy đoán, Cao Lâm sở dĩ sẽ đối phu nhân không buông tha, hẳn là ngài thư ký ở sau lưng giở trò quỷ, mà lại ngài thư ký dùng khả năng chính là Tống tiểu thư danh tự. Mà phu nhân hiển nhiên là đã sớm biết phu nhân sở dĩ bất động thanh sắc, chính là vì để Cao Lâm đi xé ngài khương, mà không đến mức ô uế mình tay, nói như vậy xuống tới. Phu nhân mới là nhất xấu bụng lớn boss a. Hàn Kinh Niên mở mắt ra, nhìn về phía Trương Đặc Trợ. Trương Đặc Trợ vội vàng giải thích, Hàn Tổng, ta nói phu nhân là xấu bụng lớn boss, là đang khen phu nhân thông minh. Hàn Kinh Niên một lần nữa nhắm mắt lại. Trương Đặc Trợ tiếp tục nói đi xuống. Hàn Tổng, ngài còn nhớ rõ trước đó tại Hồng Kông đi công tác thời điểm, ngài thư ký gọi điện thoại nói phu nhân chuyện kết hôn sao? Hiện tại xem ra, ngài thư ký vẫn luôn ở sau lưng nhằm vào phu nhân nha. Nói đến đây, Trương Đặc Trợ lại mở miệng. Đúng rồi, Hàn Tổng, vừa mới Tôn Bí Thư gọi điện thoại cho ta. Nàng nói đến bệnh viện lúc văn kiện thật kiểm tra qua, không có bỏ sót. Nàng còn nói, nàng Lâm rời đi công ty lúc đi qua một chuyến toilet, lúc ấy ngài Khương hảo tâm giúp nàng cầm qua những văn kiện kia. Nghe đến đó Hàn Kinh Niên lại mở mắt. Cho nên ngài Khương lúc ấy đến bệnh viện là có dự mưu. 3 giây qua đi, hắn ra tiếng, để nàng đi thôi. Kỳ thật đêm nay tại Bắc Kinh khách sạn lớn, Trương Đặc Trợ cũng đã nghĩ đến ngài Khương sẽ là dạng này hạ trang. Mặc kệ ngài Khương có hay không hợp tác với Cao Lâm, nhưng là dựa theo hắn đối Hàn Tổng hiểu rõ, chỉ cần có hiềm nghi cũng không thể lại lưu lại. Bất quá Trương Đặc Trợ để cho an toàn vẫn là xác định một lần. Đi là khai trừ ý tứ sao? Không ai đáp lại hắn. Trương Đặc Trợ vừa lái xe một bên lại ra tiếng, Hàn Tổng. Trong xe vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Trương Đặc Trợ theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Hàn Kinh Niên đã mới ngã xuống chỗ ngồi phía sau xe bên trên. Trương Đặc Trợ bỗng nhiên đạp phanh lại, chờ xe dừng hẳn về sau, hắn phi nước đại xuống xe, vọt tới Hàn Kinh Niên bên người. Hàn Tổng, Hàn Tổng, hắn vừa nói, vừa đưa tay sờ lên Hàn Kinh Niên cái trán, nóng kinh người, có lẽ là tới gần. Trương Đặc Trợ mơ hồ nghe được Hàn Kinh Niên miệng bên trong đang nói cái gì. Hắn cúi đầu, xích lại gần một chút, nghe một hồi lâu, cuối cùng nghe rõ hắn tại nhắc tới cái gì. Vãn An biệt thự, biệt thự Vãn An, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.